Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, vật lý đổi quỷ. 4. Quốc gia đùi, sao lại có thể không ôm? Tuy rằng Lâm Tiểu Đường có chính mình một người lăng bạt dũng khí cùng năng lực, nhưng có lối tắt có thể đi, nàng cũng sẽ không biết tốt xấu mà cự tuyệt đáp ứng rồi đặc thù bộ môn người sau. Kế tiếp thời gian, Lâm Tiểu Đường liền phải bọn họ liên hệ phương thức, cùng bọn họ thương lượng một chút thù lao, bởi vì không thiếu tiền. Nàng không có đòi tiền, cũng không tính toán làm cho bọn họ cung cấp cái gì tiện lợi, mà là làm này đó đặc thù bộ môn các thành viên cho nàng cũng tham gia một ít án kiện, làm nàng thử xem tay, ta có thể trở thành các ngươi nhân viên ngoài biên chế sao? Nàng hỏi. Ta hy vọng các ngươi phá án thời điểm, có thể mang lên ta, đến lúc đó, nàng cũng có thể nhân tiện kiểm nghiệm một chút nàng áp thực dụng hiệu quả như thế nào, có. Thể, đối phương không nghĩ tới nàng yêu cầu sẽ đơn giản như vậy. Nghe nàng nói như vậy, bọn họ lập tức liền đáp ứng rồi. Chỉ là, ngươi đi theo chúng ta nói, trên đường khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, Lâm Tiểu Đường không để bụng nguy hiểm. Không có việc gì, ta có tự bảo vệ mình năng lực, vì thế, bọn họ cứ như vậy nói định rồi, lúc sau, Lâm Tiểu Đường còn riêng đi cục công an một chuyến, bắt được đặc thù bộ môn cho nàng chuẩn bị tân giấy chứng nhận thông qua giấy chứng nhận nội dung. Nàng thế mới biết, vì có thể làm càng nhiều người thường phát hiện trên người không thích hợp, cũng kịp thời hướng bộ môn liên quan cầu cứu, đặc thù bộ môn tại ngoại giới. Có cái chuyên môn đoàn đội tiếp sống, suy xét đến liên hệ phương tiện tính. Bọn họ ở trên mạng thành lập một cái phi thường nổi danh diễn đàn, người thường ở bên trong phát. Tiếp xin giúp đỡ sau. Có quan hệ nhân viên sẽ đối này tiến hành bạc tính. Xác nhận sự kiện chân thật, bọn họ liền sẽ cùng những người này liên hệ, giúp bọn hắn giải quyết phiền toái, lấy được tương ứng tin tức sau. Lâm Tiểu Đường mở ra máy tính trang web. Đưa vào diễn đàn địa chỉ web, ấn xuống phím Enter sau. Diễn đàn giao diện ngay trung tâm nháy mắt bắn ra tới 4 cái chữ to. Đến gần khoa học Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, nàng đi xuống lật xem một chút diễn đàn các thiệp, liếc mắt một cái nhìn lại. Bên trong phát thiệp mọi người cơ bản đều là ở khởi xướng khoa học. Kiên quyết chống lại phong kiến mê tín, còn có một ít. Là chân chính gặp được thần quái sự kiện người, nhưng mà, ở trải qua đặc thù bộ môn mấy người kia giải thích cùng trợ giúp sau. Bọn họ thế nhưng thật sự cho rằng nửa đêm quỷ kéo đen, là bởi vì mạch điện bị hao tổn, buổi tối máy tính vô duyên vô cớ khởi động máy hơn nữa phóng phim kinh dị. Là bởi vì chúng ngựa gỗ virus, vì không làm cho đại chúng khủng hoảng. Chúng ta trước kia ở hoàn thành ủy thác khi, sẽ dùng tương đối có thể làm người tiếp thu lý do tới giải thích thần quái sự kiện đối phương mơ. Hồ không rõ mà nói. Rốt cuộc, dùng khoa học tới giải thích, sẽ làm bọn họ an tâm không ít Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, ta đã biết yên tâm, chờ người áp công năng hoàn thiện sau. Chúng ta sẽ đối diễn đàn tính chất tiến hành sửa đổi, đối phương bổ sung nói, Lâm Tiểu Đường. Không có việc gì, dù sao căn cứ nàng ý tưởng. Nàng cũng là ở dùng khoa học thủ đoạn trảo quỷ, tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng xác nhận những người này thân phận không có lầm sao. Lâm Tiểu Đường liền dứt khoát ở nhà chờ mấy người này liên hệ chính mình, có thể là bởi vì dân cư số đếm đại, làm cho quỷ quái số đếm cũng đại. Ở nàng trong ấn tượng, quốc nội thần quái sự kiện còn rất nhiều cốt truyện. Nữ chủ Thẩm Xu đi đến nơi nào, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít gặp được một ít thần quái sự kiện cho nên. Này đó đặc thù bộ môn thành viên, hẳn là cũng sẽ không quá thanh nhàn, quả nhiên, chưa từng có bao lâu, bộ môn liên quan điện thoại liền đánh lại đây, xuất hiện tân ủy thác. Vừa vặn liền ở thành phố Hoài Hải, đối phương nói. Cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta còn không rõ lắm. Nhưng bọn hắn trong nhà hẳn là nháo quỷ, hảo, Lâm Tiểu Đường thực mau liền đáp ứng rồi bọn họ. Chúng ta khi nào qua đi? Đối phương báo một cái thời gian cùng địa điểm, chờ tới rồi ước định tốt thời gian điểm. Lâm Tiểu Đường mang theo chính mình di động, liền trực tiếp đi cùng đặc thù bộ môn người chạm mặt, đặc thù bộ môn phái tới thành viên. Là một cái hơn 30 tuổi trầm ổn nam nhân, hắn thoạt nhìn dung mạo bình thường. Khí chất cũng thực tầm thường, nhưng Lâm Tiểu Đường có thể cảm giác ra tới. Thực lực của hắn không nhất định so với trước Hà đạo trưởng muốn kém, tên của hắn kêu Lưu Dị. Ở quá khứ trên đường, hắn liền đem lần này ủy thác cụ thể tình huống nói cho Lâm Tiểu Đường, lần này người ủy thác là một cái 20 mấy tuổi tiểu cô nương, tên gọi Sở Tiếu Tiếu, nàng cha mẹ là thành phố Hoài Hải nổi danh phú thương. Ở địa phương có chút danh tiếng, chỉ là nửa tháng trước, Sở gia đột nhiên đã xảy ra chuyện, ban đầu thời điểm là Sở gia bồn hoa loại hoa hoa thảo thảo, xuất hiện đại diện tích khô héo. Mặc kệ như thế nào cứu đều cứu không trở lại. Sau đó, Sở Tiếu Tiếu người một nhà bắt đầu cả ngày hộc máu. Ăn cơm uống nước, đều sẽ thấy vết máu, nếu chỉ là bởi vì cái này. Kia cũng liền thôi, kết quả. Trải qua một lần nói chuyện phiếm sau, Sở gia người phát hiện, bọn họ thế nhưng làm đồng dạng mộng. Trong mộng bọn họ, đều không ngoại lệ mà nằm ở chính mình phòng ngủ trên giường. Nặng nề ngủ, mà ở bọn họ mép giường, một cái màu đen bóng người đứng ở nơi đó, sâu kín mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem, như vậy một cái buồn tẻ không thú vị mộng. Bọn họ làm suốt nửa tháng, càng làm cho bọn họ bất an chính là, nguyên bản ly mép giường còn rất xa màu đen bóng người. Theo thời gian một chút qua đi, cách bọn họ mép giường càng ngày càng gần, cho dù ở trong mộng. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, đến từ hắc ảnh dày đặc ác ý, vì tánh mạng suy nghĩ. Sở phụ sở mẫu trong khoảng thời gian này, tìm không biết nhiều ít cái, đại sư, nhưng có thể là vận khí không tốt. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là kẻ lừa đảo, cùng mê tín cha mẹ không giống nhau. Sở Tiếu Tiếu tuy rằng trong lòng cũng sợ hãi. Nhưng nàng vẫn như cũ còn có điểm tin tưởng khoa học trải qua bằng hữu giới thiệu. Nàng đi tới đến gần khoa học diễn đàn, phát thiếp trần thuật một chút chính mình trải qua, hy vọng có thể được đến truyền thuyết diễn đàn quản lý viên đám người trợ giúp biết được cụ thể. Tình huống sau, Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, nói, ta đã biết, vừa lúc, nàng áp đổi mới có quan hệ âm khí giám sát công năng. Đợi lát nữa có thể đi sở trạch thử một lần, có lẽ là nàng phản ứng quá bình tĩnh. Lưu Dị nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, Lâm Tiểu Đường tư liệu ở đặc thù bộ môn. Đã không còn là bí mật quốc gia rất sớm trước kia. Liền bắt đầu cố ý mà đối quỷ quái tiến hành nghiên cứu. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đến nay không thể lấy được tốt hơn thành quả cho nên. Đương có người phát hiện Lâm Tiểu Đường gặp quỷ áp sau. Có thể nói là chấn kinh rồi toàn bộ quốc gia cao tầng, ai cũng không nghĩ tới quá. Một cái mới 20 tuổi xuất đầu tiểu cô nương, là có thể có như vậy chắc tuyệt thiên phú, Lưu Dị bị phái tới trước. Cũng ở trong lòng suy đoán quá, Lâm Tiểu Đường rốt cuộc sẽ là cái dạng gì người, hiện tại xem ra. Cho dù nàng chỉ là một cái không hiểu huyền học người thường. Nhưng nàng tâm thái cùng phẩm tính, cũng không phải những cái đó đại sư có thể so sánh đến quá. Luôn mãi cường điệu Lâm Tiểu Đường muốn bảo đảm hảo tự thân sau khi an toàn. Lưu Dị mang theo Lâm Tiểu Đường cùng nhau, đến ủy thác người Sở Tiếu Tiếu ra, Sở gia nhân gia cảnh hậu đãi. Ở tại thành phố Hoài Hải một cái chứ danh khu biệt thự nội, Sở gia phòng ở trang hoàng đến tráng lệ. Huy hoàng. Chỉ là từ xa nhìn lại, có loại mặc danh suy sụp hơi thở cùng ủy thác người ta nói đến giống nhau. Bồn hoa hoa cỏ cơ bản toàn chết héo, giống nhau nhìn lại, nhìn thấy ghê người, cũng khó trách Sở Tiếu Tiếu sẽ bị sợ tới mức hoảng loạn. Thế cho nên đi trên mạng diễn đàn tìm kiếm trợ giúp Lâm Tiểu Đường cùng Lưu Dị tới rất sớm. Thực mau liền nhìn đến ủy thác người Sở Tiếu Tiếu, nhưng mà... Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, nơi này cư nhiên còn có đoàn người, ngượng ngùng, ta ba mẹ thật sự là quá ngoan cố, ta khuyên như thế nào bọn họ cũng không nghe, nhìn Lưu Dị cùng Lâm Tiểu Đường. Sở Tiếu Tiếu phi thường áy náy, bọn họ một hai phải đi tìm kia cái gì đại sư tới chứ ta. Ta như thế nào cản cũng ngăn không được, cho nên hôm nay trừ bỏ các ngươi bên ngoài, còn có những người khác, không có việc gì, không có việc gì, Lưu Dị vẫy vẫy tay. Nói, dù sao chúng ta cũng chỉ là lại đây nhìn một cái, thỉnh đại sư loại chuyện này. Trên cơ bản kẻ muốn cho người muốn nhận, bọn họ bộ môn liên quan cũng quản không được, liền tính này đó đại sư là kẻ lừa đảo. Bọn họ cũng có thể thuận tay đem kia quỷ xử lý, thấy Lưu Dị cùng Lâm Tiểu Đường vẻ mặt không sao cả. Bộ dáng, Sở Thiếu Thiếu nhẹ nhàng thở ra, chỉ là, bọn họ tuy rằng không thèm để ý, nhưng một khác nhóm người, tựa hồ đối bọn họ này nhiều ra tới hai người hơi có chút bất mãn, ở huyền học vòng. Giống nhau một lần chỉ biết thỉnh một cái đại sư lại đây xem, dùng một lần thỉnh hai cái. Coi như là một loại mạo phạm hành vi, không chờ Lâm Tiểu Đường bọn họ có phản ứng gì. Những người đó lãnh đạm ánh mắt liền liếc lại đây, Lâm Tiểu Đường cảm nhận được địch ý. Theo tầm mắt nhìn qua đi, thấy rõ ràng mấy người này mặt sau. Nàng đen nhánh trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, quá xảo. Sở phụ sở mẫu mời đến đại sư, cư nhiên chính là nữ chính Thẩm Xu, tác giả có lời muốn nói. Đã quên tiết đổi mới thời gian, rời giường sau mới phát hiện, hết chương.